Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 738, mượn hai viên cực phẩm linh tinh. Buổi tối, Tô Nghĩa người một nhà tăng thêm Hoắc Thiên Thành tập hợp một chỗ ăn cơm. Bởi vì vừa mới trở về, chưa kịp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Món chính vẫn là lấy ngân tiêu lộc thịt làm chủ. Cơm nước xong xuôi, Tô Nghĩa đem Hoắc Thiên Thành an bài vào dưới lầu mướn nhà bên trong. Cũng đem Ngộ Không cũng lưu lại. Một người một khỉ đều ưa thích đánh poker. Dứt khoát để bọn hắn tiếp cận một đôi. Cũng liền không tịch mịch. Lão Hoắc, các ngươi hai cái ở chỗ này thành thành thật thật đợi. Không có chuyện đừng đi ra. Lúc gần đi, Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Yên tâm, tiệt sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Hoắc Thiên Thành miệng đầy đáp ứng. Được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Quay người rời đi. Đằng sau, hắn chưa có về nhà. Mà là đi Linh Niệm Giao trụ sở. Linh Niệm Giao dù sao cũng là tinh linh tộc. Rất dễ dàng gây ra tai vạ. Nhiều ngày như vậy không gặp. Cũng không biết có sao không. Linh Niệm Giao. Đi vào Linh Niệm Giao trước của phòng. Tô Nghĩa gõ cửa một cái. Hô nhỏ. Một tiếng cọt kẹt. Cửa phòng mở ra một cái khe. Linh Niệm Giao nhô đầu ra. Nhìn thấy là Tô Nghĩa. Kích động nói. Tô Nghĩa. Ngươi trở về lúc nào? Trở về không nhiều một hồi. Tô Nghĩa nói ra. Đi vào lại nói. Linh Niệm Giao toàn thân bắp tại hắc bào bên trong. Xem ra vô cùng cổ quái. Nếu để cho hàng xóm thấy được. Không chừng muốn nói gì. Được. Linh Niệm Giao nhanh chóng đem cửa phòng mở ra. Tô Nghĩa một bước bước vào trong đó. Đợi đến Linh Niệm Giao đóng cửa thật kỹ. Hỏi. Gần nhất tạm được. Cũng tạm được. Linh Niệm Giao khẽ vuốt cằm. Cũng là ăn đến không nhiều lắm. Ngươi mang cho ta ăn sao? Mang theo. Tô Nghĩa rất tự nhiên chuyển ra một cái cự hình dưa hấu. Hắn biết Linh Niệm Giao khả năng không thích cự hình dưa hấu. Nhưng là cự hình dưa hấu sinh trưởng chu kỳ quá nhanh. Một ngày hai gốc dạ 20 viên. Những ngày này, hắn túi trữ vật đều lắp một đống lớn. Tiếp tục như vậy, đều không có chỗ để. Cũng liền muốn lấy cho Linh Niệm Giao một cái. Linh Niệm Giao sửng sốt một chút. Kém chút thì miệng phun hương thơm. May ra Tô Nghĩa kịp thời lấy ra kim tinh thành đặc sản. Linh Niệm Giao sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một tia. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Linh Niệm Giao lầm bầm tới một tiếng. Một mạch đem những thứ này đặc sản thu sạch nhập không gian trong vòng tay chứa đồ. Tô Nghĩa sau đó lại lấy ra một khối thi tốt ngân tiêu lộc thịt cho Linh Niệm Giao. Trong túi trữ vật còn có không ít. Xem như cho Linh Niệm Giao nếm cái tươi. Tô Nghĩa, đây là cái gì thịt nướng? Ngửi lên làm sao thơm như vậy? Linh Niệm Giao hỏi, đây là ngân tiêu lộc thịt. Vô cùng mỹ vị. Tô Nghĩa giải thích một chút. Ta tại võng thượng thấy qua. Ngân tiêu lộc là một loại vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Đáng yêu dị thú, ngươi làm sao có thể săn giết nó lấy ra thịt nướng? Ngươi cũng quá tàn nhẫn. Linh Niệm Giao nhìn như vô cùng tức giận. Phê phán lên Tô Nghĩa. Ngươi thích có ăn hay không? Không ăn trả lại cho ta. Tô Nghĩa hừ lạnh nói. Hắn hảo tâm cho Linh Niệm Giao nếm thử tại chỗ. Chưa từng nghĩ Linh Niệm Giao còn trách cứ lên. Đây không phải hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú sao? Mới không. Linh Niệm Giao nhanh chóng đem thịt nướng chứa vào trung gian vòng tay. Sợ Tô Nghĩa cướp đi một dạng. Thật đặc biệt có thể giả bộ. Tô Nghĩa trong lòng không cam lòng. Lại cũng không có cùng Linh Niệm Giao chấp nhặt. Thân thủ bày tại Linh Niệm Giao trước mặt. Cho ta hai viên cực phẩm linh tinh. Ngươi có ý tứ gì? Linh Niệm Giao tức giận nói. Ngươi cho đồ của ta cùng nhau cũng hoa không có bao nhiêu lam tinh tệ. Ngươi cho ta ngốc à? Bản năng, hắn còn tưởng rằng Tô Nghĩa đang cùng nàng yêu cầu thù lao. Ta là cùng ngươi mượn, không phải theo ngươi muốn. Đợi khi tìm được thánh thụ hạt giống, ngươi đang cho ta cực phẩm linh tinh bên trong khấu trừ cái này hai viên liền tốt. Tô Nghĩa giải, thích nói, hắn có 8 viên cực phẩm linh tinh, lại mượn 2 viên mà nói thì quyên góp đủ 10 viên. Cũng liền có thể nếm thử thức tỉnh chiến xa màu đỏ. Tu tiên cổ điển, Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.